Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, ngực to mà không có não đại huynh đệ. Thịt bò viên, toàn trường đều là có chút im lặng, mọi người đều biết ngươi là tiên chủ giới đầu bếp, không cần trên lôi đài tại xuất ra một cái thịt bò viên để chứng minh chính ngươi. Bất quá, ra ngoài ý định. Cái này thịt bò viên thật đúng là có điểm hương a. Đặc biệt hương loại kia. Không ít người nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nhìn thấy Bộ Phương đem thịt bò viên nhét vào trong miệng. Chậm rãi cắn nửa dưới. Nồng hậu dày đặc hương khí từ đó chậm rãi chảy xuôi mà ra. Cái loại cảm giác này. Tinh tế tỉ mỉ tơ lụa. Cảm giác đặc biệt khiến người ta say mê. Giống như thật ăn thật ngon a. Có trong lòng người ngạc nhiên. Không khỏi lộc cộc nuốt một miếng nước bọt. Trời mới biết một khỏa thịt bò viên. Làm sao lại để bọn hắn tâm thần đều bị hấp dẫn. Bất quá. Rất nhanh. Tất cả mọi người là lấy lại tinh thần. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hương là hương. Ăn ngon là ăn ngon. Nhưng là một khỏa thịt bò viên còn có thể giúp thắng được trận đấu hay sao? Mà xem như Bộ Phương đối thủ. Vị kia Hắc Phong đại lục đỉnh phong bán thánh. Tại lúc này thì là vô tình cười lạnh, bao phủ Hắc Phong trong có đạo đạo băng cười lạnh lạnh lời đồn mà ra. Thiên đạo ý chí bao phủ, hóa thành bàn tay vô hình, hướng phía Bộ Phương vô tình vỗ xuống tới. Toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng tại thời khắc này có chút không chịu nổi gánh nặng giống như. Ma viên thống lĩnh lạnh lùng xem chừng, cũng không có xuất thủ, ánh mắt của hắn thậm chí lóe ra quang hoa. Có chút hiếu kỳ này tiên chủ giới tiểu tử sẽ như thế nào đối phó. Dù sao, cuộc tỉ thí này đã dính đến thiên đạo ý chí. Một khi dính đến thiên đạo ý chí, đó chính là mang ý nghĩa. Chiến đấu này đã thăng cấp đến một tầng khác. Tiểu thánh tầng thứ, mà cấp độ này cũng chính là tương lai trận đấu chủ yếu tầng thứ. Bán thánh chung quy là đi không đến cuối cùng. Thịt bò viên. Ma viên thống lĩnh nhìn chằm chằm Bộ Phương, đôi mắt mị mị, không chỉ là hắn, không ít người đều là nhẹ kêu đứng lên, tiểu tử này sợ là đã tuyệt vọng đi, muốn trước khi chết làm bão tử quỷ. Dưới lôi đài, kim cương giới cường giả nhếch miệng cười ha hà, không chút do dự trào phúng, trên khuôn mặt xem thường không ngừng hiện lên, chung quanh rất nhiều người cũng là theo chân phụ họa, nhưng mà, trong đám người. Lại là có không ít người ánh mắt ngưng trọng lên. Bọn họ là thật ngưng trọng. Tỉ như Tây Kinh tiểu Phật giới các hòa thượng. Lại tỉ như Dực Nhân Cốc sau lưng có trắng noãn vũ dực mang theo mặt nạ tóc vàng các cường giả. Lại tỉ như Du Hồn giới những cái kia sắc mặt trắng bệch các cường giả. Bọn họ cảm chi lực rất mạnh. Đối với Bộ Phương trong tay thịt bò viên lại là không có chút nào khinh thị. Trong bọn họ đứng đầu cường giả. Ngưng tụ ra thần cảm giác, cảm ứng lực phi phàm, có thể cảm ứng ra Bộ Phương trong tay cái kia kim sắc thịt bò viên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Này trong đó, cũng có thiên đạo ý chí. Ai thắng ai thua, thật khó mà nói, nhưng là bọn họ cũng rất lợi hại nghi hoặc, không hiểu vì cái gì thiên đạo ý chí hội ẩn chứa tại này thịt bò viên trong. Mà lại, một khỏa thịt bò viên, có thể làm cái gì? Tiên chủ giới người rất lợi hại hưng phấn. Không sai, cũng là hưng phấn. Nhìn thấy Bộ Phương xuất ra thịt bò viên. Không chỉ có không lo lắng. Ngược lại là vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, có người thì là không hiểu ra sao. Lúc này, bên cạnh bọn họ tiên chủ. Chính là hội kích động cho bọn hắn giải thích. Thịt bò viên, đó là đại ma vương ngang dọc cả đời đáng sợ thủ đoạn. Đại ma vương Mỹ thực bom. Vô địch, người cũng đã biết đại ma vương như thế nào làm đến lấy chặn lại vạn quân a. Không sai, cũng là thịt bò viên. Đó là một khỏa thần kỳ thịt bò viên. Ngoặc kép, tiên trù nhóm líu díu. Hưng phấn nhìn chằm chằm màn sáng. Thậm chí có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy màn sáng trong va chạm. Lần này, bọn họ không giữ lại chút nào tin tưởng đại ma vương. Dù sao. Đại ma vương thịt bò viên, trên trời dưới rất, duy nhất cái này một phần. Ông, già thiên thủ trưởng phách dưới, toàn bộ phảng phất đều là tại không chịu nổi gánh nặng sụp đổ. Đá vụn lăn xuống, tại dưới áp lực, vỡ vụn thành đục phấn. Bởi vì đây là trận đấu thứ nhất, cũng là đấu vòng loại, cho nên ngục một phương còn không có chuẩn bị càng kiên cố hơn lôi đài. Cho nên thiên đạo ý chí thủ đoạn vừa ra, lôi đài liền là có chút không chịu nổi. Oanh, bộ phương đứng ở nguyên địa, thịt bò viên bị hắn cắn một nửa. Xuy xuy xuy, thịt bò viên trong, nhiệt khí không ngừng mà dâng lên mà ra. Tại bộ phương trong tay bất an sao động, phảng phất muốn lập tức thoát ra. Trong nháy mắt oanh tạc hết thảy, bộ phương hai ngón tay kẹp lấy thịt bò viên, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Quy áp rơi xuống, trên người hắn tước vũ bào nhất thời tại bay phất phới. Thiếp tại trên thân thể giống như, bỗng nhiên, bộ phương híp híp mắt, về sau, ngón tay búng một cái. Này thịt bò viên chính là bắn ra mà ra, xẹt qua một cái yêu nhã ngược lại đường cong, hướng phía này từ trên trời giáng xuống thủ trưởng. Rơi đi, chỉ là thịt bò viên, cũng muốn chống cự thiên đạo ý chí hủy diệt. Đi chết đi, tiên trù giới loài bò sát nhỏ. Hắc phong đại lục bán thánh thực sự vào hư không bên trong. Thân thể tại hắc trong gió như ẩn như hiện. Vỗ xuống nhất trường, kim sắc thịt bò viên xông lên trời. Trong nháy mắt cùng một trường kia đánh vào cùng một chỗ. Oanh, trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn. Cả bàn tay đều là đột nhiên bị xé nứt ra. Hả? Hắc phong đại lục đại thánh ánh mắt nhất thời co rụt lại. Sau một khắc, muốn rách cả mí mắt. Làm sao có thể, hắn cái này ẩn chứa thiên đạo ý chí nhất trưởng, làm sao có thể bị xé nứt ra? Mẹ nó bị một khỏa thịt bò viên vỡ ra đến. Hiện tại thịt bò viên đều ngưu bức như vậy sao? Ông, thịt bò viên tại rít lên. Trong đó không ngừng có nóng hôi hổi mà lên. Không ngừng gia tốc. Sau cùng hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, chui ra vô hình thiên đạo ý chí ngưng tụ thủ trưởng, hướng phía này hắc phong đại lục cường giả bắn ra mà đến. Oanh, đột nhiên nổ tung trên bầu trời nổ tung, cuồn cuộn hỏa diễm như màn trời giống như bao phủ, bao trùm tất cả mọi người ánh mắt, nhượng mỗi người đều là cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi. Tê tê tê, mọi người đều là hít vào khí lạnh. Cảm thấy có chút khó tin. Thịt bò viên, nổ, thật quỷ dị, tiên trù giới bây giờ đều có loại thủ đoạn này à. Thịt bò viên có thể nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên trong hư không nổ tung. Vị kia hắc phong đại lục bán thánh toàn thân đều là bị ngọn lửa cho bao phủ lại. Hắn giãy giụa không ngừng. Hắn gào thét vạn phần. Thế nhưng là trốn không thoát. Hỏa gặp gió thì là càng càng cường thịnh. Hắc phong đại lục bán thánh, triệt để bị hỏa quang nuốt chửng lấy. Dưới đáy, yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ. Sở hữu thấy cảnh này người, cũng không biết nên nói cái gì. Đến coi là lại là một trận hắc phong đại lục nghiền ép. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà trở nên như thế không có bất ngờ. Tiên trù giới đầu bếp thậm chí không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là ném ra một khỏa thịt bò viên, liền đem đối thủ cho làm nằm sấp. Thủ đoạn này không phải bình thường a. Kim cương giới cường giả đã không biết nên nói cái gì, nhìn chằm chằm hư không, miệng một trận co rúm. Người xem trong có người ánh mắt kinh ngạc, có người ánh mắt kinh hãi, có người trong ánh mắt thì là bắn ra băng lãnh sát ý. Thâm Uyên dự thi đoàn đội đều là một thân huyết bào, bọn họ quấn tại huyết bào bên trong. Mỗi trên người một người khí tức đều vô cùng cường thịnh. Những người dự thi này là tuyển chọn tỉ mỉ chấp pháp sứ tinh anh. Thực lực bọn hắn đều phi thường cường hãn. Nhìn chằm chằm trong vòm trời nổ tung thịt bò viên hỏa quang, mỗi người đôi mắt đều là lộ ra sát ý. Quen thuộc thịt bò viên, quen thuộc nổ tung, quen thuộc hỏa quang. Đã từng vô số huynh đệ vẫn lạc tại cái này thịt bò viên trong lúc nổ tung. Tiên trù giới này phá hư trận pháp gia hòa, quả nhiên xuất hiện, đội trưởng, chấm ngoặc kép, một vị quấn tại huyết bào trong Thâm Uyên cường giả đối cầm đầu cường giả nói. Hiện tại không nên xuất thủ, trên sàn thi đấu gặp được tiên trù giới người, giết không tha, lạnh lùng thanh âm tràn ngập, Thâm Uyên đoàn đội các cường giả, đều là lạnh lùng gật đầu. Gặp được tiên chủ giới, bất kể là ai, giết không tha. Chiến đấu kết thúc, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu kết thúc. Hắc Phong đại lục đoàn đội những người dự thi, sắc mặt trắng bệch, không chỉ là bọn họ. Hắc Phong trong đại lục thông qua màn sáng quan sát trận đấu này, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, bọn họ đại lục đỉnh phong bán thánh, thế mà bị một quả thịt bò viên cho nổ chết, như thế biệt khuất thua. Đây cũng là trong lịch sử thê thảm nhất phe thất bại thức đi. Bị một quả thịt bò viên cho nổ chết. Oanh một tiếng, bán thánh thê thảm rơi trên lôi đài. Tuy nhiên không chết, nhưng là cũng trọng thương. Bây giờ bộ phương tu vi tăng cường không ít. Một quả bạo liệt nghiêu hoàn, đem một vị bán thánh oanh thành trọng thương căn không là vấn đề. Chắp lấy tay, bộ phương nhàn nhạt liếc liếc một chút này thê thảm Hắc Phong đại lục bán thánh. Về sau nhìn một chút ma viên thống lĩnh. Ma viên thống lĩnh thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Về sau há mồm tuyên bố. Chiến thắng phương, tiên chủ giới đoàn đội. Lời nói rơi xuống, Chu Ngạn vui đến phát khóc. Mặc Yên cũng là che lên miệng. Phương Ngọc kích động vung động một cái quyền đầu. Bọn họ tấn cấp, bộ phương khóe miệng cũng hơi hơi kéo một cái. Rất tốt, nên trở về qua tiếp tục nấu nướng. Không phải vậy ma oa thịt thật muốn rán. Chờ ma viên thống lĩnh tuyên bố xong tất sau. Bộ phương chắp lấy tay. Trên thân tước vũ bào khôi phục đỏ trắng giao nhau bộ dáng. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây nhung dây thừng. Chói chặt lại sợi tóc. Bộ phương chậm rãi cất bước. Hướng phía dưới lôi đài đi đến. Này phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhượng xuyên thấu qua màn sáng nhìn lấy trận đấu tiên chủ giới nữ tiên chủ nhóm. Thét lên không thôi. Đẹp trai, khóc, lạnh lùng đại ma vương. Tản ra khác dụ hoặc. Cộc cộc cộc, bộ phương chắp lấy tay. Lạnh nhạt đi qua, bỗng nhiên, hắn tốc độ dừng lại. Bởi vì một cái đại thủ trưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay kia hô một tiếng. Chính là hướng phía bộ phương đầu đập tới. Bộ phương ánh mắt nhíu lại. Chung quanh một mực chú ý người cũng đều là hét lên kinh ngạc. Bộ phương giơ tay lên. Bó đeo băng cánh tay cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Oanh một tiếng. Một cỗ cự đại lực đạo từ này hô đến trên bàn tay bắn ra. Hả? Bộ phương cảm giác được thân thể khẽ run lên. Kinh ngạc dương mắt. Ngăn trở hắn không là người khác. Chính là kim cương giới tráng hán. Cái sau cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới bộ phương lại có thể dĩ thuần thân thể lực lượng ngăn cản được hắn một bàn tay. Có việc, bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy này kim cương giới đại hán. Nghe được bộ phương tra hỏi, đại hán nhất thời nhếch môi. Chuẩn bị nói chuyện, đừng nói chuyện, hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Ngươi ngăn ta nữa, thịt muốn rán, thịt rán, ngươi giao nổi trách nhiệm a. Bộ phương nói. Đại hán nhất thời khuôn mặt đình chỉ, trừng mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Mẹ, lão tử nhìn ngươi rất khó chịu, muốn nói dọa, ngươi cùng lão tử nói chuyện gì thịt rán không rán vấn đề làm cái gì? Chư vị này ngực to mà không có não đại huynh đệ cản ta nấu nướng con đường. Chư vị nói nên làm cái gì? Bộ phương thở dài một hơi, thu hồi ngăn cản này kim cương giới đại hán thủ trưởng tay. Thản nhiên nói, lời nói rơi xuống, kim cương giới đại hán nhất thời một mặt mộng bức, ngực to mà không có não. Người mẹ nó nói người nào ngực to mà không có não. Lão tử đây là cơ ngực ngươi hiểu không? Có thể run cơ ngực. Mẹ, người muốn chết, kim cương giới cường giả giận dữ. Nhưng mà, hắn rất nhanh chính là cảm giác được dùng cả mình. Sau lưng. Tựa hồ có từng đạo tràn ngập sát khí ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hả? Kim cương giới cường giả nhất thời sững sờ. A-di-đà Phật, ngực to mà không có não thí chủ. Ngươi dạng này là không đúng. Pháp vụ hòa thượng không biết khi nào xuất hiện tại kim cương giới. Cường giả trước mặt, kim cương giới cường giả trừng mắt. Há mồm, Tây Kinh tiểu Phật giới cao tăng. Bành, sau một khắc. Kim cương giới cường giả chính là nhìn thấy một cái quyền đầu trong mắt hắn không ngừng biến lớn. Nhất quyền chính là nện ở hắn hốc mắt phía trên. Này Pháp Vụ Hòa Thượng, thế mà nhấc lên áo cà sa dẫn đầu động thủ trước. Mẹ, qua em gái ngươi cao tăng, lão lừa chọc dám đánh ta. Kim cương giới cường giả nhất thời giận dữ, xoay người mà lên, gào thét lên tiếng, thế nhưng là rất nhanh. Tròng mắt trừng lớn, thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì ở trước mặt hắn, trừ nhấc lên áo cà sa, vén tay áo lên sát khí 10 phần Pháp Vụ Hòa Thượng bên ngoài. Lít nhà lít nhít thân ảnh nhượng hắn toàn thân đánh dùng mình. Trong đó thậm chí còn có không ít so với kim cương giới còn cường đại hơn tiểu thế giới cường giả. Ta, chấm ngoặc kép, kim cương giới cường giả mở miệng muốn nói điều gì. Thế nhưng là lời nói rơi xuống, cả người liền là bị dìm ngập, chỉ còn lại có thê thảm tiếng nghẹn ngào. Bộ Phương lắc đầu, ăn hàng phẫn nộ, há lại tốt như vậy ngăn cản, thật sự là tuổi trẻ. Mẹ, tiên trù giới loài bò sát nhỏ, người chờ đó cho ta, lên lôi đài, lão tử tuyệt đối từng cây bóp gãy người xương cốt. A là ai, đừng đụng lão tử cơ ngực. Trong đám người, truyền đến kim cương giới cường giả thanh âm phẫn nộ, dưới lôi đài một trận hỗn loạn, chung quanh ăn dưa quần chúng, nhất thời im lặng. Bộ Phương không có dừng lại, tại Chu Ngạn bọn người trợn mắt hốc mồm phía dưới, trực tiếp rời đi lôi đài. Phương Phương quán nhỏ trước, Hiên Viên Hạ Huệ con mắt trừng lớn, toàn thân mồ hôi giống như thác nước không ngừng cuồn cuộn mà ra, rầm rầm chảy xuôi đầy đất, trong mắt vằn vện tia máu, tinh thần lực lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn sụp đổ. Cái này huyền vũ trên miếng sắt ma oa thịt chỗ phát ra áp lực, nhượng cả người hắn cơ hồ muốn bị áp sập. Bộ lão bản vẫn chưa trở lại, hắn thật muốn nhịn không được. Bỗng nhiên, ngay tại tinh thần hắn căng cứng cơ hồ muốn đứt đoạn thời điểm, một cỗ cường đại tinh thần lực đột nhiên dung hợp tới, bao lấy tinh thần lực của hắn, nhượng hắn toàn thân áp lực đều là buông lỏng. Hiên Viên Hạ Huệ bỗng nhiên ngẩng đầu, chỗ ấy, Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi mà đến. Chung quanh lôi đài, tại ma viên thống lĩnh tiếng quát dưới, bao vây mới là đình chỉ, một đám người ầm vang tán đi, nghênh ngang hướng phía Phương Phương quán nhỏ vị trí mà đi. Cái này dẫn tới không ít người đều là tò mò. Ma viên thống lĩnh nhìn một chút thê thảm kim cương giới cường giả, khóe miệng giật một cái, đây chính là cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết đi. Hò nhẹ một tiếng, hắn nhìn một chút trong tay ngọc phù, về sau thanh lãnh tuyên bố, trận tiếp theo, Bắc Vân Hải đoàn đội đối chiến Thâm Uyên đoàn đội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.